Ngọc Hành mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 773, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Một lát sau, ông ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Minh và nói: "Cậu có thể giúp tôi đột phá thật sao?" Lâm Minh không nói gì, lấy từ trong người ra một viên thuốc đưa cho hắn. Ngạo Nhân Long nhận lấy, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Nhưng sau khi nhìn một hồi, hơi thở Ngạo Nhân Long bỗng trở nên gấp gáp. Không kịp nghĩ ngợi, ông ta vội vã nhét nó vào miệng. Sau khi thuốc đi vào bụng, khí tức quanh người ông ta sôi trào, đan điền đã đóng chặt từ lâu cũng nới lỏng. Trong lúc mơ hồ có dấu hiệu đột phá. "Thuốc này còn không?" Ngạo Nhân Long vội vàng nói. "Tôi chỉ luyện 3 viên, bản thân ăn 2 viên. Ông mới vừa ăn viên cuối cùng." Lâm Minh nói, "Sao không luyện nữa?" "Phải thu thập dược liệu để luyện, sau này sẽ có." "Thật không?" Ngạo Nhân Long thở gấp, lập tức trầm giọng nói, "Nếu như cậu có thể cung cấp cho tôi 10 viên nữa." "Không, 5 viên, tôi lập tức dẫn người của thế gia Ngạo Tuyết phục tùng cậu." 5 viên thuốc đủ để Ngạo Nhân Long đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên. Hắn tất nhiên biết phân biệt nặng nhẹ. Lâm Minh lắc đầu, "Tôi không cần ông dẫn người của thế gia Ngạo Tuyết phục tùng tôi. Ông phục tùng tôi là đủ rồi." Ngạo Nhân Long không nghĩ ngợi, quỳ luôn một chân xuống. "Ngạo Nhân Long kính chào đại nhân." Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều bối rối. Tất cả mọi người đều chết lặng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao gia chủ thế gia Ngạo Tuyết lại quỳ xuống dưới chân của Lâm Minh? Bọn họ đang nói gì với nhau vậy? "Gia chủ!" Ngạo Hòa Vân sốt ruột bước vài bước về phía trước, giọng nói hơi run run. "Tại sao ông lại quỳ trước người này chứ?" "To gan, đừng nói sằng nói bậy ở chỗ này nữa. Từ nay về sau, Lâm Minh Chủ sẽ là đại nhân của tôi sẽ phục tùng cậu ấy như chủ nhân của mình." Ngạo Nhân Long nghiêm túc hét lớn. "Cái gì?" Ngạo Ly Phượng sửng sốt, ngơ ngác nói. "Gia chủ, nếu vậy thì thế gia Ngạo Tuyết của chúng ta phải làm sao?" "Mấy người tự chọn gia chủ đời mới đi, kể từ hôm nay. Tôi không còn là người của thế gia Ngạo Tuyết nữa, mấy người tự lo lấy mình đi." Ngạo Nhân Long khàn giọng nói, lý do ông ta nắm quyền kiểm soát thế gia Ngạo Tuyết là vì ông ta xem đại gia gia tộc này như một công cụ để thu thập tài nguyên cho mình, giúp ông ta bước chân vào hàng ngũ tiên nhân. Bây giờ Lâm Minh có bản lĩnh ở phương diện này, thì thế gia Ngạo Tuyết có còn tác dụng gì chứ? Đương nhiên ông ta không hề do dự mà gạt nó sang một bên. Nghe thấy gia chủ thế gia nói vậy, tất cả người của thế gia Ngạo Tuyết đều có cảm giác như đang nằm mơ. Không ai ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. Không có sự che chở của Ngạo Nhân Long, tất cả người của thế gia Ngạo Tuyết đều giống như mất hồn. Mọi người nhìn nhau không biết phải làm sao. Lâm Minh lập tức nhìn về phía Ngạo Hàn Mai. Sở dĩ anh không cần Ngạo Nhân Long bắt người của mình phục tùng anh là vì anh biết rằng thế gia Ngạo Tuyết sẽ không dễ dàng phục tùng anh chỉ vì Ngạo Nhân Long. Ngay cả khi họ thật sự phục tùng, cũng sẽ có rất nhiều người không phục. Cho nên anh đã lên kế hoạch khiến cho Ngạo Nhân Long tự nguyện thần phục mình trước, đợi đến khi ông ta từ bỏ thế gia Ngạo Tuyết, khiến cho thế gia Ngạo Tuyết trở nên rắn mất đầu, sau đó cho Ngạo Hàn Mai nhân cơ hội đó chen vào. Chỉ cần Ngạo Hàn Mai khống chế được thế gia Ngạo Tuyết, sẽ tương đương với việc Lâm Minh sẽ nắm được thế gia Ngạo Tuyết trong lòng bàn tay. "Ngạo Nhân Long đã ruồng bỏ các người vẫn hy vọng ông ta tới cứu các người sao?" Sao Ngạo Hàn Mai lại không biết ý của Lâm Minh chứ? Cô ta ngay lập tức lấy lại tinh thần, bước nhanh đến chỗ mọi người rồi hét lên. "Mấy người còn không mau phục tùng tôi sao? Chỉ khi tôi trở thành gia chủ thế gia, mấy người mới có thể tránh khỏi việc bị tàn sát. Thế gia Ngạo Tuyết mới có thể tiếp tục thịnh vượng." Mọi người không dám chần chừ nữa, lần lượt quỳ xuống. "Xin Hàn Mai đại nhân hãy cứu tôi. Bọn tôi nguyện trung thành với Hàn Mai đại nhân. Bọn tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của Hàn Mai đại nhân, không dám trái lời." Hầu hết người trong các tộc đều lên tiếng, không hề do dự. Dù sao ngay cả gia chủ thế gia cũng đã khuất phục, sao bọn họ có thể tiếp tục kiên trì chứ? Nhưng người của thế gia và người của tộc Sương Mạch lại do dự tại chỗ, không biết nên làm gì. Những người khác đều có thể đầu hàng, chỉ riêng bọn họ thì lại không được. Bởi vì những kẻ đã lên kế hoạch để tiêu diệt tộc Diệp Mạch chính là bọn họ. Chỉ vì thi thể của băng điểu, thế gia đã không ngại hợp sức với tộc Sương Mạch nên mới có cục diện ngày hôm nay. Bây giờ, với sự trợ giúp của Lâm Minh, Ngạo Hàn Mai đã đánh giết trở lại. Nếu bọn họ đầu hàng, chẳng phải họ sẽ bị Ngạo Hàn Mai băm vằm thành ngàn mảnh sao? Dù sao Ngạo Diệp cũng đã bị họ giết chết. Sự việc đã đến nước này rồi, mọi người đừng chần chừ nữa, ngày hôm nay chúng ta sẽ gắng sức chiến đấu đến chết mới thôi. Ngạo Hòa Vân nghiến răng gào lên, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Đến chết mới thôi, liều đến chết đấu tới cùng. Người của tộc Xương Mạch lần lượt hét lên, ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ. Một số người của thế gia cũng tỏ ra thái độ kiên quyết, nhưng vẫn có nhiều người chọn cách giữ im lặng. Đủ rồi, Ngạo Hỏa Vân, đừng lấy trứng chọi đá. Lúc này, Ngạo Hàn Mai đột nhiên hét lên, ánh mắt lạnh lùng như băng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giết sạch các người cứ yên tâm đi. Cô nói cái gì? Ngạo Hỏa Vân sửng sốt. Cô nói gì cơ? Ngạo Hỏa Vân cảm thấy khó tin, kinh ngạc nhìn về phía Ngạo Hàn Mai, ngay cả những người còn sót lại của tộc Diệp Mạch cũng cảm thấy khó tin. Cô chủ, cô đang làm gì vậy? Mấy kẻ khốn nạn của tộc Xương Mạch này không đáng được tha thứ. Bọn họ đã giết không biết bao nhiêu anh em ruột thịt của chúng tôi rồi, ngay cả tộc trưởng cũng đã chết dưới tay bọn họ, sao chúng ta có thể bỏ qua cho họ được chứ? Đúng đó cô chủ, còn cả những người của thế gia nữa, họ thậm chí còn muốn đưa chúng ta đến phòng thuốc. Bọn cầm thú này không đáng được đồng cảm, cần phải nhanh chóng loại bỏ. Mọi người lần lượt lên tiếng khuyên nhủ không ngừng. Ngạo Hàn Mai hít thở một hơi thật sâu, khản giọng nói, sao tôi lại không biết đạo lý này chứ? Nhưng tôi muốn trở thành gia chủ mới của thế gia Ngạo Tuyết, không nên có lòng dạ hẹp hòi, sau đó tính toán những ân oán đã qua, nếu không làm sao mọi người sẽ phục tùng tôi đây? Chuyện này, mọi người, tôi nhìn anh nhìn tôi, không biết nên nói gì. Ngạo Hỏa Vân, Ngạo Ly Phượng, nếu bây giờ mấy người tự nguyện đầu hàng, tôi sẽ không tính toán những chuyện trước kia nữa. Còn nếu không chịu đầu hàng, mấy người có thể ra tay. Nhưng kết cục như thế nào thì hẳn là mấy người đã biết rõ rồi. Tự lựa chọn đi. Ngạo Hỏa Vân và đám người Ngạo Ly Phượng nhìn nhau, im lặng một lúc, cuối cùng rối rít buông bỏ vũ khí trong tay, quỳ xuống mặt đất. Chúng tôi sẵn sàng phục tùng. Cùng với tiếng nói nhẹ nhàng truyền đi, tất cả người của thế tộc và tộc Xương Mạch đều đã đầu hàng. Mọi người ở xung quanh thấy thế đều quỳ xuống đất. Kính chào gia chủ thế gia. Kính chào gia chủ thế gia. Âm thanh như sóng tràn lan ra khắp nơi. Ngạo Hàn Mai im lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra, đôi mắt cô ta lóe lên tia sáng kỳ lạ. Sự hỗn loạn đã lắng xuống, cùng với việc Ngạo Hàn Mai trở thành gia chủ thế gia mới, tộc Diệp Mạch cũng trở thành một thế gia mới. Thế gia Ngạo Tuyết đã lấy lại được sự yên bình, mọi thứ dường như chưa từng xảy ra, lại có vẻ như tất cả đều đã thay đổi. Liên minh Thanh Huyền nghỉ ngơi nửa buổi, sau đó trở về nơi đóng quân của liên minh. Trận chiến lần này khiến khá nhiều người bị thương, họ cần được chữa trị. Lâm Minh chuẩn bị rời đi cùng người của Liên minh Thanh Huyền. Hồ nước bên hiên nhà của tộc Diệt Mạch. Lâm Minh im lặng nhìn mặt nước, suy nghĩ đến việc rời đi. May mà có cậu, Lâm Minh chủ, nếu không có cậu, e rằng tất cả chúng tôi đều đã bị người của tộc Xương Mạch và thế gia chết chết. Cảm ơn cậu. Ngạo Vi Âm đi tới, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng nữa mà hơi dịu dàng. Khách sáo rồi. Tôi là chồng của Hàn Mai, sao có thể thờ ơ với chuyện này chứ? Lâm Minh cười. Chồng hả? Ngạo Phi Âm lắc đầu. Cậu hay Hàn Mai đều không thực sự nghiêm túc với chuyện này. Mối quan hệ vợ chồng này của hai người chỉ là cái cớ để cậu can thiệp vào thế gia Ngạo Tuyết mà thôi. Cô ta xoay người lại, nhìn chăm chú vào Lâm Minh. Lâm Minh chủ, thực ra cậu rất có tham vọng, cũng biết nhìn xa trông rộng. Rõ ràng là cậu có thể nắm giữ thế gia Ngạo Tuyết trong lòng bàn tay, nhưng cậu lại chọn cách bảo Hàn Mai tiếp quản, vì cậu biết rằng Hàn Mai sẽ phù hợp với cậu. Tôi chỉ muốn mượn sức mạnh của Ngạo Tuyết để đối phó với kẻ thù của mình, chỉ thế thôi. Lâm Minh sờ túi áo, không tìm thấy điếu thuốc nào, mới nhảy mỉm cười. Chắc chắn là không chỉ có như thế. Ngạo Vi Âm lắc đầu lạnh lùng nói. Lâm Minh cũng không muốn giải thích thêm, bình tĩnh nói. Cô có cho rằng Hàn Mai sẽ quản lý tốt Ngạo Tuyết không? Tôi không biết. Lâm Minh lắc đầu bình thản nói. Phải xem cô ấy có quyết đoán không đã. Quyết đoán? Hô hấp của Ngạo Vi Âm trở nên dồn dập, gần giọng nói, ý cậu là thế gia và tộc Xương Mạch từ trước đến nay đều chưa bao giờ từng bỏ cuộc, nếu không loại bỏ thì cô ấy sẽ không thể ngồi vững được ở vị trí này. Lâm Minh bình tĩnh nói, vẻ mặt của Ngạo Vi Âm trở nên căng thẳng, một lúc sau cũng không nói gì. Ngạo Hàn Mai đã đứng ở trước cửa chờ từ trước. Chồng về lúc nào thế? Ngạo Hàn Mai hỏi. Tôi sẽ đến chữa trị Hàn gia cô huyết cho cô đúng giờ, đừng lo. Lâm Minh nói, vậy thì tốt, nhưng có một việc tôi cần cô giúp. Chồng cứ nói, đừng ngại. Tôi muốn cô tìm một ít thảo dược giúp tôi. Mấy thảo dược này đều sống ở nơi cực kỳ lạnh. Cô nhất định phải huy động tất cả người thế gia Ngạo Tuyết đi tìm cho tôi, càng sớm càng tốt. Lâm Minh lấy một tờ giấy từ trên người ra rồi đưa cho cô ta. Hàn Ngạo Mai nhận lấy đọc, hô hấp như ngừng lại. Những nguyên vật liệu này đều cực kỳ quý hiếm, lúc nào thì chồng cần. Trong một tháng phải đưa cho tôi. Một tháng, đây... Tôi biết thời gian rất gấp, nhưng tôi không đợi được. Lâm Minh sát lại gần thấp giọng nói. Nếu trong một tháng không thể tìm được mấy dược liệu này cho tôi, thì tôi sẽ mất mạng. Nghe thấy thế, Ngạo Hàn Mai cực kỳ kinh sợ. Một lúc sau, cô ta gật đầu. Chồng cứ yên tâm, vợ sẽ cố gắng giúp chồng. Tôi đợi tin tức của cô. Lâm Minh xoay người leo lên ngựa, nhìn người thế gia Ngạo Tuyết ở phía sau, sau đó kéo dây cương đi ra ngoài. Ngạo Hàn Mai chắc chắn sẽ không tiếc bất kỳ giá gì tìm thấy dược liệu này cho anh. Vì một khi Lâm Minh mất mạng, Ngạo Hàn Mai cũng không sống được. Rời khỏi thành Ngạo Tuyết, Lâm Minh một đường đi thẳng đến nơi đóng quân. Cũng đã mất không ít thời gian ở đây. Anh phải mau chóng quay về nơi đóng quân để xác nhận một chuyện trước. Tôi về trước, các người từ từ mở. Lâm Minh nghiêng đầu nói với trang chủ Vân Tiếu, sau đó kéo dây cương chạy đi. Minh chủ, trang chủ Vân Tiếu vội gọi, nhưng Lâm Minh đã chạy mất dạng. Minh chủ làm sao thế nhỉ? Thành chủ Nam Ninh Thành khó hiểu hỏi. Không biết, trang chủ Vân Tiếu lắc đầu. Lâm Minh dùng sức mạnh phi thăng, quấn lấy móng ngựa, khiến bước chân ngựa băng chạy như bay. Nhưng sau khi vượt qua mấy ngọn núi, phụt, Lâm Minh nôn ra ngụm máu, cả người cũng vô lực ngã xuống từ trên lưng ngựa. Ngựa băng dừng lại, Lâm Minh thở hổn hển, lúc này hai mắt thay đổi kinh người, đồng tử bên trái xanh thẳm như băng, đồng tử bên phải nóng bức như lửa. Anh vội lấy Hồng Mông Long Châm ra đâm vào trên người, qua một lúc lâu mới ổn định khí huyết trong người. Lâm Minh ngồi khoanh chân lại, kéo áo ra. Chỉ thấy có rất nhiều vết bầm tím như mạng nhện xuất hiện trước ngựa mình. Mấy vết bầm tím này có xanh có đỏ đan vào nhau, hệt như móng vuốt sắc nhọn của ác ma, vô cùng ghê rợn, xem ra không thể kéo dài thêm được nữa. Lâm Minh thầm nghiến răng, anh nắm giữ dị hỏa, bây giờ dùng trái tim băng điểu hiến dị để có được lực hàn băng. Băng hỏa vốn dĩ là sức mạnh tương khắc với nhau, nhưng Lâm Minh vì có xương chí tôn nên hiện giờ trong người có hai sức mạnh này, cũng có thể sử dụng hai sức mạnh này cùng lúc. Nhưng phản ứng loại trừ của hai loại sức mạnh này sẽ không biến mất nhờ xương chí tôn, sở dĩ Lâm Minh vẫn có thể sống chỉ đơn giản là vì xương chí tôn đủ mạnh. Bây giờ phản ứng loại trừ của hai sức mạnh này ngày càng nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng kết hợp hai sức mạnh này, cuối cùng Lâm Minh sẽ chết vì nổ tung. Lâm Minh vội vàng chạy đến nơi đóng quân Liên Minh, sau đó lập tức bế quan. Bế quan cả một ngày mới ổn định được sức mạnh trong người, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Thời gian một tháng, quá gấp gáp. Lâm Minh nhìn vết bầm trước ngực, sắc mặt căng chặt. Bây giờ chỉ nhờ Ngạo Hàn Mai có thể mang đến bất ngờ cho mình. Nếu trong vòng một tháng có thể tìm được dược liệu, thì Lâm Minh có thể luyện chế ngũ hành hồn đồn đan, tạm thời phong ấn sức mạnh trong người bằng đan dược, mặc dù sẽ mất đi sức mạnh giữa băng và lửa, nhưng có thể giữ được mạng của anh. Sau đó thì phải phụ thuộc vào tạo hóa. Lâm Minh thở dài, bước ra khỏi phòng bế quan. Các đội quân đã trở lại từ sớm, mọi người vùi đầu vào công việc của mình một cách trật tự. Minh chủ, Minh chủ, lúc này một giọng nói vang lên. Lâm Minh ngước mắt lên nhìn, là Sở Thu. Sao thế? Lâm Minh hỏi. Minh chủ, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi, có người muốn lừa chúng ta. Sở Thu hổn hển nói. Lừa chúng ta? Lâm Minh sửng sốt, lập tức đi ra ngoài với Sở Thu. Hóa ra là con đường mà Lâm Minh xây dựng bị ai đó chặn lại. Sự việc xảy ra ở lối vào của vực diệt vong. Một nhóm cường giả có thực lực mạnh bỗng đến con đường đang được xây dựng, ép buộc đuổi người của Lâm Minh Thanh Huyền đi, độc chiếm đoạn đường vẫn chưa được làm xong. Còn nói không đưa tiền thì không được làm tiếp nữa. Trang chủ Vân Tiếu và Vu Hồng đến giải thích tình hình. Nhưng hình như đối phương có chút lai lịch. Vu Hồng bèn bảo Sở Thu đến gọi Lâm Minh. Khi Lâm Minh chạy đến đoạn đường này, nơi này đã có cả trăm người. Liên minh Thanh Huyền chiếm ưu thế về số người. Mọi người không đánh nhau, nhưng bầu không khí lại dương cung bạt kiếm, như thể không hòa giải được. Vu Hồng đanh mặt nhìn đối phương, mấy người trang chủ Vân Tiếu sa sầm mặt mày, tay cầm chặt kiếm chiến. Minh chủ đến rồi, chào Minh chủ. Sau khi Lâm Minh đến, mọi người bèn lên tiếng chào. Mấy người trang chủ Vân Tiếu mừng rỡ, vội xoay người chắp tay lại. Thuộc hạ chào Minh chủ. Không cần đa lễ. Lâm Minh bước đến chỗ mọi người, đưa mắt nhìn bóng người trên đường nói. Chuyện là thế nào? Đám người này đều là người của Huyết Hồ. Huyết Hồ là tổ chức có danh tiếng cực kỳ không tốt ở vực diệt vong bọn tôi. Chúng làm tất cả những việc ác vì lợi ích, kể cả giết người, bắt cóc tống tiền. Cái gì chúng cũng làm, rất khó đối phó. Vu Hồng đè thấp giọng giải thích. Huyết Hồ sao? Lâm Minh nhíu mày, hình như đã nghe cái tên này ở đâu. Lâm Minh chủ, những người này không nhiều, muốn giết cũng không khó, nhưng nếu giết chúng rồi thì chắc chắn chúng sẽ điên cuồng trả thù. Trong huyết hồ, loại người nào cũng có, chúng giỏi nhất ám sát và đánh lén. Chúng tôi lo, chúng sẽ gây rắc rối cho Liên Minh, thế nên mới mời anh đến giải quyết đám người này thế nào. Vu Hồng lại nói, vậy à, Lâm Minh xoa cằm, anh hiểu ý của Vu Hồng. Liên Minh Thanh Huyền không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ tiểu nhân khó đối phó. Này, ai là Lâm Minh chủ chó chết gì đó, bước ra đây cho tao. Lúc này, một người đàn ông mỏ nhọn, dáng người thấp bé cao giọng nói, thái độ vô cùng kiêu căng. Nghe nói thế, người Thanh Huyền Tông ở đó đều tức giận. Cái thứ chó má. Nhìn thấy minh chủ bọn tôi mà còn dám kiêu căng à? Sở Thu hừ một tiếng, định bước đến sống mái với nó. Mặc dù bản lĩnh của đám người này không tệ, nhưng gã đi theo bên cạnh Lâm Minh đã lâu, lại có linh đan của Lâm Minh trợ giúp, thực lực tăng vọt, dĩ nhiên cũng xem thường đám người này. Ôi trời, tên gầy nhóm kia, mày muốn đánh nhau à? Nào, đến đây, để ông nội mày xem thử mày có bản lĩnh gì. Người đàn ông xấu xí đó cười hà hà nói, gương mặt lộ ra vẻ trào phúng và chế giễu. Khốn kiếp, Sở Thu nổi giận đùng đùng, định ra tay đánh hắn, nhưng lúc này Lâm Minh ngăn lại. Sở Thu, đừng nóng vội. Minh chủ, đừng vội. Lâm Minh vỗ vai gã, sau đó bước lên trước. Tôi là Minh chủ Thành Huyền. Lâm Minh, mày à? Tên mỏ nhọn đó nhìn Lâm Minh từ trên xuống dưới, khẽ cười nói. Ta còn tưởng là người nào lợi hại tay to mặt lớn, không ngờ chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Mọi người đều cực kỳ tức giận. Minh chủ gì đó, ta không muốn phí lời với mày. Các anh em đến đây là nhận được tin tức, nói bọn mày sửa đường, đến cả địa bàn của tao. Liên minh Thanh Huyền bọn mày đúng là ỷ thế ức hiếp người. Không xem huyết hồ bọn tao là gì đúng không? Tên mỏ nhọn cười nhạo. Địa bàn của các anh ư? Tôi không nhớ, nơi này là địa bàn của huyết hồ. Đừng nhiều lời, ta nói phải là phải. Tên mỏ nhọn hừ một tiếng nói. Vậy các anh muốn thế nào? Các anh em đây cũng không cần nhiều. Liên minh Thanh Huyền bọn mày chuẩn bị 1 triệu viên đan dược thượng hạng cho bọn tao. Bọn mày có thể tiếp tục tu sửa, xây dựng con đường này. Hiểu chưa? Tên mỏ nhọn cười nói. Nếu bọn tôi không đưa thì sao? Không đưa? Ha ha. Vậy thì bọn mày đừng hòng sửa chữa con đường này nữa. Không chỉ không cho bọn mày sửa chữa, mà ông đây còn phá luôn cả con đường bọn mày đã làm trước đó. Mày có tin không? Tên mỏ nhọn mắng. Anh... Mấy người sở thu tức đến nổ phổi, nếu không phải có Lâm Minh đứng ở đây, chỉ sợ họ đã nhào đến tiêu diệt đám người này không tiếc giá gì. Các anh muốn 1 triệu viên ư? Lâm Minh rất bình tĩnh, không nhìn ra vẻ tức giận gì trên mặt anh, ngược lại còn muốn xác nhận hỏi. Đúng thế, ít hơn một con số cũng không được. Tên mỏ nhọn nói. Như thế à? Lâm Minh xoa cằm nói. Tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị. Ta cho bọn mày 3 ngày. 3 ngày thì gấp quá. Bớt nói nhảm đi. Nhiều nhất là 3 ngày, đưa được thì đưa, không đưa được thì đừng hòng tiếp tục công việc. Người đó chửi xối xả, sau đó vung tay lên dẫn người đi. Tiếp tục làm đi. Thế thế Lâm Minh nghiêng đầu nói. Minh chủ, các công nhân đều đã bị chúng đánh gãy tay chân cả rồi, tạm thời không tiếp tục công việc được, phải thay một nhóm người đến. Trang chủ Vân Tiếu nói. Ừ, Lâm Minh gật đầu, xoay người định đi. Mấy người sở thu Vu Hồng lo lắng vội đuổi theo. Lâm Minh chủ, chuyện này mà anh cũng nhịn được sao? Vu Hồng nhíu mày hỏi. Không thì sao, giết hết chúng à? Các cô cũng đã nói, đám chuột nhắt này có ở khắp vực Diệt Vong, có giết cũng không thể giết sạch, ra tay cũng khó khăn. Nếu đã thế, chi bằng đưa đan dược theo những gì chúng nói là được. Nhưng 1 triệu tệ, đây là một con số lớn. Huống gì, nếu chúng ta làm thế, người khác nhìn vào, làm sao có thể cam lòng? Lúc đó người này sẽ đến tống tiền chúng ta, người kia cũng sẽ đến bắt chẹt chúng ta. Thế chẳng phải là uy tín của Liên minh Thanh Huyền chúng ta sẽ giảm, tiền bị lãng phí vô ích sao? Lâm Minh lắc đầu nói, không sao, tổn thất chút tiền thôi, đợi khi nào làm xong đường, chỉ riêng đan dược thôi cũng đã có giá trị rất nhiều. Chuyện này, Sở Thu mấp máy môi không biết nên nói gì. Được rồi Sở Thu, đừng lo lắng nữa, các anh về đi, mau chóng chuẩn bị, 3 ngày sau đi theo tôi một chuyến. Đi đâu? Giao đan dược. Chuyện Liên minh Thanh Huyền bị huyết hồ tống tiền giống như mọc cánh lan khắp truyền khu vực Diệt Vong. Không ai ngờ Liên minh Thanh Huyền lại đồng ý với đám người đó. Trong thời gian ngắn, vực Diệt Vong sôi sục, tiếng nghi hoặc và tiếng chế nhạo không ngừng vang lên ở khắp nơi. Tôi cứ tưởng Liên minh Thanh Huyền dám đối chọi với Thiên Thần Điện là cứng rắn lắm, không ngờ lại bị một huyết hồ nhỏ nhỏ tống tiền. Lâm Minh Chủ trở nên hèn nhát từ lúc nào thế? Năm xưa cậu ta đối kháng với lục địa thần tiên Diệp Viêm ở núi Thiên Thần, nay lại sợ mấy kẻ cướp quảng con này. Anh không biết chứ, có những người không có gì thì không màng đến tính mạng, nhưng khi bọn họ nắm đại quyền, nếm được trái ngọt, họ sẽ mất đi bản lĩnh, trở nên thận trọng hơn. Suy cho cùng, hắn sợ mất đi mọi thứ mình đang có, nên cũng trở thành nhún nhường hơn. Nói đi nói lại, cũng chỉ là kẻ hèn nhát từ trong xương cốt. Chứ còn gì nữa, khắp mọi nơi đều có những lời đối thoại như vậy. Danh tiếng mà Liên minh Thanh Huyền tích lũy được từ trận chiến với Thiên Thần Điện trong thoáng chốc đã bị hủy hoại. Đừng nói những người bên ngoài bàn tán, ngay cả nội bộ Liên minh Thanh Huyền cũng vang lên không ít tiếng nói. Lâm Minh ở trong phòng luyện đan của Thanh Huyền tròn 2 ngày mới ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng luyện đan, thành chủ Na Vi Thành đã tìm tới. Minh chủ, cậu phải nghĩ cách làm yên lòng người trong liên minh đi. Thành chủ Lam Y Thành nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Chuyện chúng ta bị huyết hồ tống tiền đã lan truyền khắp liên minh, rất nhiều người oán giận trong lòng, cảm thấy cậu không nên bấm bụng nuốt giận như vậy. Bọn họ yêu cầu cậu lập tức hạ lệnh tiến hành chém giết huyết hồ. Không chỉ như vậy, có vài người đã bắt đầu tự tiện hành động. Bây giờ trong liên minh khó mà bình ổn lòng người. Thành chủ Nam Lý Thành bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Lâm Minh nhíu mày quay đầu nhìn ông ta. Ông cảm thấy nếu chúng ta toàn lực ra quân thì có diệt được huyết hồ không? Khó. Thành chủ Nam Lý Thành lắc đầu. Thỏ khôn có ba hang, huyết hồ vô pháp vô thiên ở vực diệt vong, không sợ ai như vậy, không phải vì thực lực bọn họ mạnh, mà là vì bọn họ giỏi đánh lén và chạy trốn. Bọn họ chưa bao giờ đối kháng chính diện, không đánh lại thì bỏ chạy, đợi phe kia không đánh nữa thì bọn họ sẽ quay lại tập kích, rất hèn hạ vô liêm sỉ, không ai làm gì được bọn họ. Người của chúng ta muốn vây giết, hay là cũng chỉ giết được một ít kẻ tôm tép mà thôi, hầu như không thể diệt được bọn họ. Vậy ông nghĩ có nên đánh không? Chuyện đó Thành chủ Nam Lý Thành không biết trả lời như thế nào. Nam thành chủ, ông thật khiến tôi thất vọng, nếu chút chuyện này cũng xử lý không xong, làm sao tôi yên tâm giao chuyện lớn của liên minh cho ông xử lý? Lâm Minh lắc đầu giọng nói lạnh lùng. Thành chủ Nam Lý Thành sợ hãi lập tức chắp tay, xin minh chủ trách phạt. Nghe đây, bất cứ ai mất sự tín nhiệm với liên minh hoặc tự tiện hành động trong chuyện này thì hãy đuổi hết ra khỏi liên minh. Lâm Minh lạnh lùng nói. Liên minh chúng ta người đông phức tạp, nhiều người gia nhập liên minh chỉ muốn cáo mượn oai hùng, ý thế ức hiếp người, loại người không biết suy nghĩ, ai cắn hắn, hắn sẽ cắn lại, thì không cần giữ nữa, đuổi hết đi. Vâng, thành chủ Nam Lý Thành đáp lại, đi làm đi. Lâm Minh nói, quay người rời đi, thành chủ Nam Lý Thành sững sờ, nhìn theo bóng lưng Lâm Minh rời đi, khẽ nhíu mày, cuối cùng lắc đầu thở dài, rời đi. Chiều hôm đó, hơn 10.000 người bị Thanh Huyền xóa tên, đuổi khỏi liên minh, chuyện này lại dẫn tới sóng to gió lớn. Không ai hiểu được vị Lâm Minh chủ này. Đối với huyết hồ thì nhu nhược chẳng ra làm sao. Đối xử với người của Liên minh không sợ huyết hồ thì lại không nể tình. Trong thời gian ngắn, nhiều người cảm thấy khinh thường Lâm Minh chủ. Lời bình phẩm về anh cũng nhanh chóng xuống dốc. Nhưng Lâm Minh không quan tâm. Tiếp tục ở trong phòng luyện đan cùng với mấy nghìn luyện đan sư chuẩn bị đan dược giao cho huyết hồ. Cho đến sáng ngày thứ ba, 1 triệu viên đan dược xem như đã gom đủ. Đương nhiên, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, bọn họ cũng không thể luyện chế được 1 triệu viên. Chỗ này đa số đều là lượng dự trữ của Liên minh Thanh Huyền. Mấy ngày ngắn ngủi thì chắc chắn không đủ để luyện số lượng đan dược khổng lồ thế này. Huống hồ, người của huyết hồ còn có yêu cầu về phẩm chất. Chuyển tất cả lên xe. Lâm Minh phất tay, bọn họ bắt đầu vận chuyển đan dược. Đan dược chứa trong những chiếc rương làm bằng bạc to lớn. Mỗi rương có mấy chục nghìn viên đan dược, tổng cộng 18 rương. Sau khi chuẩn bị chỉnh tề, Lâm Minh phất tay, xuất phát đi. Vâng, chẳng mấy chốc, người của Liên minh Thanh Huyền ùn ùn kéo đến trước con đường chưa được tu sửa xong. Người của huyết hồ đã chờ ở đây từ lâu. Những người này ngậm miệng thuốc lá, nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn cười lớn. Thấy đám người Lâm Minh đến, bọn họ không đứng dậy. Có người bắt chéo chân, có người nửa nằm dưới đất, nhìn với vẻ mặt giễu cợt, trên mặt tràn ngập vẻ mờ ám. Này, Lâm Đại Minh Chủ của chúng ta tới rồi, các anh em sao vậy, còn không mau đứng dậy tiếp đón Lâm Đại Minh Chủ. Gã mỏ nhọn lúc trước, lập tức nhảy bật dậy, vỗ tay cười nói. Ồ, đón tiếp Lâm Đại Minh Chủ thôi. Lâm Đại Minh Chủ đúng là oai hùng ngang nhiên. Ha ha ha, bọn họ cùng nhau reo hò, cười giễu cợt, người mỉa mai. Người bên này tức đến mức mặt mày đỏ bừng, nhưng Lâm Minh không nói tiếng nào, đi đến trước mặt đám người kia phất tay. 18 rương lớn được đẩy tới phía trước. Đan dược mà các người cần đây, có cần đếm lại không? Lâm Minh bình tĩnh nói, mở ra tôi xem. Tên mỏ nhọn cười nói, người bên cạnh lập tức mở một trong các rương đó ra. Trong rương đầy ắp đan dược, tên mỏ nhọn lấy một viên đan dược ra, đặt trước mũi người, không khỏi sáng mắt lên. Tốt, tốt, tốt, thuốc tốt, tốt. Xem ra Lâm Minh chủ là người thành thật. Ta chưa bao giờ nhìn thấy thuốc nào có phẩm chất tốt như vậy. Ha ha ha, số thuốc này có một phần là tôi đích thân luyện chế, đương nhiên không tệ, số còn lại đều là lượng dự trữ của Liên minh Thanh Huyền. Lâm Minh nói, ha ha, nếu Lâm Minh chủ đã sảng khoái như vậy, anh em bọn này cũng không phải người không giữ chữ tín, đường này các người cứ tiếp tục xây dựng. Nhưng chỉ có thể xây một đoạn, nếu muốn xây đoạn đường còn lại thì phải giao tiền. Tên mỏ nhọn híp mắt cười nói, mày nói cái gì? Sở Thu trừng mắt. Vừa định nổi nóng thì Lâm Minh đã kéo anh ta lại, thản nhiên hỏi, đoạn đường còn lại phải giao bao nhiêu? 2 triệu, Tên mỏ nhọn suy nghĩ một lúc, đưa hai ngón tay ra. Số thuốc này đã quét sạch lượng dự trữ của Liên minh Thanh Huyền chúng tôi kiếm đâu ra 2 triệu viên đan dược cho anh? Lâm Minh lắc đầu nói, không có thì có thể luyện ra, mày có thể hoãn thời hạn thi công đoạn phía sau lại, đợi khi nào luyện đủ thì giao ra rồi thi công. Tên mỏ nhọn nói đầy sâu xa, Lâm Minh chủ, đám người này thật quá đáng, bọn họ cố tình bắt chẹt chúng ta. Tôi đã nói rồi, loại người này càng dung túng thì bọn họ càng sẽ đổ nước lấn tới. Phải cho bọn họ biết mùi. Người đằng sau mặt mày dữ tợn đến gần là mình nói, cho bọn ta biết mùi. Được, các người có thể thử xem, ta cũng muốn xem thủ đoạn của các người thế nào. Tên mỏ nhọn cười lạnh lùng, vẻ mặt khinh thường. Bọn họ nổi giận, ai nấy nhìn chằm chằm Lâm Minh, chỉ đợi một tiếng trả lệnh của anh. Nhưng Lâm Minh im lặng một lúc lâu, ngẩng đầu nói, 2 triệu thì 2 triệu, tôi xây đoạn đường này trước, đoạn còn lại đợi tôi chuẩn bị xong đan dược sẽ giao cho các người. Ha ha ha. Người bên phía tên mỏ nhọn lập tức cười lớn, bọn họ càng xem thường Lâm Minh. Được, được, Lâm Minh chủ quả nhiên hào phóng, nếu đã như vậy, bọn tao sẽ đợi tìm mày thì không. Tên mỏ nhọn cười đáp, lập tức phát tay, chuyển đồ về. Được thôi, người của huyết hồ nhanh chân nhanh tay, bắt đầu vận chuyển đan dược. Người của Liên minh Thanh Huyền ở sau lưng Lâm Minh thất vọng cho cùng, bọn họ không ngờ ngay cả chuyện này mà Lâm Minh cũng có thể nhịn. Tập 773 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.